là do hoàng hậu nương nương ban cho thái tử. Ngài cũng rất thích vị tiểu thị này, còn thường xuyên mang theo y đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Theo lý mà nói, với địa vị của Lâm Gia Bảo, y không có tư cách để thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nhưng hoàng hậu nương nương vẫn chưa từng lên tiếng phản bác việc thái tử điện hạ chuyên sủng. Nghe nói người cũng rất vừa lòng vị Lâm tiểu thị này. Tất cả mọi người trong cung đều vô cùng tò mò vị song oa tử này. Khi tin tức này lan ra khắp triều, các vị đại thần đều cho người tìm hiểu xem vị Lâm tiểu thị này là người như thế nào. Nhưng khổ nỗi thái tử điện hạ lại bảo hộ Lâm Gia Bảo rất kỹ. Người bình thường như mấy ông sao mà gặp được người cơ chứ? Trong phủ lại bộ thượng thư, Tiết Quanh Vinh đang cùng cách mưu sĩ của mình thương thảo. Tên lát này là người như thế nào? Đã cho người đi điều tra chưa? Con trai trưởng của Tiết Quanh Vinh, Tiết Chí lo lắng hỏi hạ nhân. Tiểu nhân vô năng, cha xét thật long cũng chỉ biết được y từng là người trong cung hoàng hậu nương nương. Còn những manh mối khác đều bị người nào đó tiêu hủy, cha không được tình huống. Dựa vào niên kỷ của y mà suy đoán, chắc hẳn là tiến cung vào vận thái năm thứ tư. Một mưu sĩ hổ thẹn trả lời. Hiện tại thông tin trong đông cung thái tử chúng ta không tài nào thu được. Cũng không biết thải dụ nàng như thế nào rồi. Ta cùng phu nhân vài lần đệ bài tử muốn tiến cung đều bị hoàng hậu nương nương bác bỏ. Nói là thái tử phi hiện tại đang bệnh nặng cần phải tĩnh dưỡng. Không ai được làm phiền nàng. Tiết Tùng, phụ thân của Tiết Thải Dụ, lên tiếng. Ai? Hiện tại hoàng thượng không ngừng nơi nơi chèn ép Tiết gia chúng ta. Ai? Môn sinh Tiết gia không bị biếm thì là bị cắt chức. Hiện tại Lịch Vương ốc còn không giữ được mình ốc. Phụ thân, chỉ sợ Tiết gia chúng ta sắp xong rồi. Tiết Chí vừa nói vừa nhìn về phía phụ thân, không biết làm sao cho phải. Tiết gia chúng ta đã lên thuyền của Lịch Vương thì không còn cách nào quay đầu lại. Các ngươi mau chóng phân phó xuống. Những ngày sắp tới phải thu liễm lại, đừng để hoàng thượng tiếp tục bắt được nhược điểm của chúng ta. Tiết Quanh Vinh hai bên tóc mai đã bạc trắng, năm nay đã gần 60, trên mặt che kín nếp nhăn, mở miệng phân phó mọi người. Tiết Quanh Vinh cau mày, chuyện của tên song oa tử này cũng không cần truy xét, có lẽ chỉ là một cái ngụy trang che mắt mọi người. Lão Phu không tin tên thái tử gian manh đó sẽ giống một tên mao đầu tiểu tử rêu rao người trong lòng khắp nơi. Chắc chắn hắn đang lập mưu chờ Tiết gia ta bước vào. Ai già nghĩ sâu xa quá rồi đó ông. Vâng. Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Ai cũng cảm thấy đây chắc chắn là một âm mưu. Một vị thái tử bình thường lúc nào cũng mặt không cảm xúc nay lại rêu rao khắp nơi rằng bản thân đang chuyên sủng một người. Nhìn đâu cũng thấy sặc một mùi âm mưu. Thiệt tội anh thừa bằng V kép bằng từ Tuyết Doanh những ngày gần đây sống cũng không tốt. Nàng đã bị cấm túc hơn một năm rồi. Từng ngày trôi qua chỉ có thể lẩn quẩn trong cái sân nhỏ. Có bao nhiêu khổ cực nàng đều hiểu được. Ngay lúc đầu lệnh cấm ban xuống, từ Tuyết Doanh cũng không nghĩ rằng nàng sẽ bị cấm lâu đến như vậy. Lúc ban đầu nàng vẫn luôn tìm người đi dò la tin tức, hối lộ đám cung nhân để bản thân được gặp mặt Thái tử Điện Hạ một lần. Vậy mà ngày tháng trôi qua, Thái tử Điện Hạ vẫn chưa một lần đến xem nàng. Về sau, từ Tuyết Doanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mấy tháng qua, tựa như Thái tử Điện Hạ đã quên mất nàng rồi. Chắc chắn Thái tử Điện Hạ đã biết chuyện nàng mưu hại hoàng tử, đã thất vọng về nàng rất nhiều. Từ Tuyết Doanh bèn dùng một số tiền lớn hối lộ một bà tử trong viện, nhờ bà ta đi tìm Nguyên Phúc Công Công, nhắn giúp nàng mấy câu. Từ Tuyết Doanh nghĩ, chỉ cần nàng gặp được Thái tử Điện Hạ, tình hình trước mắt chắc chắn sẽ được giải quyết. Vì vậy nàng hỏi rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều về những đáp án nên có. Nếu Thái tử Điện Hạ có hỏi, nàng sẽ tìm cách cho chuyện vừa rồi rơi vào quên lãng. Khi đó chỉ cần khóc lê hoa đái vũ, làm ra dáng ủy khuất thì Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ mềm lòng tha cho nàng. Từ Tuyết Doanh tính toán rất tốt, nhưng nàng hoàn toàn không có cơ hội thực hiện. Tin tức về việc Thái tử Điện Hạ xuất chinh được truyền đến tai nàng ngay sau đó. Có được tin tức này, nàng liền tự an ủi lòng, nhất định là do Thái tử Điện Hạ bận việc xuất chinh nên nhất thời quên mất nàng. Từ Tuyết Doanh từ từ khôi phục sự tự tin cùng kiêu ngạo khi xưa, đối xử với cung nhân lúc nào cũng bênh báo tự đắc. Nhóm cung nhân cũng biết vị từ thị này từng được sủng ái, cũng không dám làm gì nàng. Lúc sau, Từ Tuyết Doanh nhận được tin thái tử phi ngã bệnh ốm liệt giường. Nàng còn chưa kịp vui sướng khi người gặp họa thì hay tin hoàng hậu nương nương phía Khâu Ma Ma đến chỉnh đốn lại Đông Cung thái tử. Những ngày khổ sở của Từ Tuyết Doanh cứ chậm rãi đến. Khâu Ma Ma là một người nghiêm khắc, lúc nào cũng bắt nàng phải học mấy quy củ của những thị thiếp bình thường khác. Điều này làm sao nàng có thể chịu được a? Không những vậy, những người bên cạnh nàng cũng lần lượt bị điều đi nơi khác. Tình cảnh của nàng lúc này chính là tứ cố vô thân, cung nhân xung quanh luôn thờ ơ với những lời đe dọa cùng dụ dỗ của nàng. Cứ như thế một năm trôi qua, Từ Tuyết Doanh tiểu tụy đi không ít, nhưng nàng không cam lòng. Chỉ cần gặp được thái tử điện hạ, nàng nhất định sẽ lấy lại được sự sủng ái ban đầu. Ngoài sân, các cung nữ đang líu díu bàn tán làm đánh gãy mạch suy nghĩ của nàng. Từ Tuyết Doanh lặng lẽ bước vào viện để nghe thử xem đám cung nữ này nói cái gì mà mặt mày vui vẻ đến thế. Chờ đến ngày nàng nắm lại được quyền lực, nhất định sẽ trừng trị đám cung nữ này một phen. Chỉ nghe một cung nữ nói: "Các ngươi nghĩ xem Lâm chủ tử rốt cuộc có bộ dáng như thế nào a? Thái tử điện hạ chưa từng sủng ái một ai như vậy cả. Ta có một vị tỷ muội làm cung nữ trong Bình Nhạc Uyển, nghe nàng nói, Lâm chủ tử lớn lên vừa xinh đẹp vừa khả ái, tự như thiên tiên làm thái tử điện hạ chết mê chết mệt. Đêm nào cũng đến chỗ Lâm chủ tử, chưa từng sủng ái ai ngoài y, ngay cả khi ăn cũng phải ăn cùng nhau nữa a. Lâm chủ tử quả nhiên lợi hại." Một cung nữ hâm mộ nói: "Nghe nói Lâm chủ tử trước kia xuất thân là cung thị, không ngờ y mệnh tốt đến vậy a." "Đúng vậy, đúng vậy, chuyện tốt như vậy sao lại không rơi lên người chúng ta chứ?" Một cung nữ ảo tưởng nói. Một cung nữ tuổi cũng khá lớn bèn lên tiếng: "Có gì mà hâm mộ cơ chứ? Những người thân phận tôn quý luôn có mới nới cũ. Lâm chủ tử không biết còn được sủng bao lâu nữa đây." "Đúng vậy, các ngươi nhìn thử vị thị thiếp từ thị kia xem, nghe nói trước kia nàng vô cùng được sủng ái, ngay cả thái tử phi cũng phải nể mặt nàng. Bây giờ bản thân nàng bị cấm túc, không chừng thái tử điện hạ đã quên nàng là ai luôn rồi." Một cung nữ lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy, chỉ thấy tân nhân cười sao thấy được cựu nhân khóc, những việc này có trong cung không hề ít. Chúng ta vẫn nên an phận thủ thường thì hơn." Các cung nữ nghe xong đều gật đầu tán thành. Từ Tuyết Doanh nghe xong thì trong lòng không khỏi chịu đả kích lớn. Nàng chậm chậm tiến đến bên kia sân nhỏ, ngắm nhìn rào chắn cao cao che phủ xung quanh. Nguyên lai thái tử điện hạ đã có tân sủng. Còn nàng chẳng lẽ phải chịu kiếp sống bị vây hãm như vậy suốt đời sao? Không, nàng không cam lòng, không cam lòng. Phía bên ngoài rào chắn bỗng truyền đến chút động tĩnh là Từ Tuyết Doanh chú ý. Chỉ thấy bên ngoài rào chắn là một tiểu cô nương mặc một cái váy sam thêu hoa vô cùng xinh đẹp đang chơi đùa với đám hoa cỏ. Từ Tuyết Doanh sau khi nhận ra tiểu cô nương đó là ai, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền nhỏ giọng gọi: "Khang Nhi, Khang Nhi." Tiểu cô nương kia chính là đại nữ nhi của Hiên Viên Hãn Thừa, năm nay vừa trong 5 tuổi. "Khang Nhi." Tiểu cô nương vừa nghe thấy có người gọi nàng thì tò mò bước đến gần rào chắn, từ khe hở giữa rào chắn nhìn vào. "Ngươi là ai vậy nha?" "Khang Nhi, con không nhớ rõ ta sao, trước đây ta đã từng ôm con a." Từ Tuyết Doanh ôn nhu thân thiết nói. "Con sao lại đến đây một mình a? Nhũ mẫu của con đâu?" "Ta không thích nhũ mẫu, bà ấy không cho ta ra ngoài chơi, bởi vậy ta liền lén trộm ra ngoài. Hì hì." Khang Nhi đắc ý nói. Khang Nhi từ nhỏ thân thể đáng yếu ớt, nhũ mẫu của nàng bảo hộ nàng rất kỹ, rất ít khi cho nàng ra ngoài chơi, sợ nàng xảy ra chuyện. "Khang Nhi thật lợi hại, ma ma trong viện của ta quản rất nghiêm, con xem ta cũng không thể ra ngoài chơi." Từ Tuyết Doanh nói. "Ha ha, vẫn là ta lợi hại nhất." Khang Nhi vui vẻ nói. "Khanh Nhi, con có thừa xuyên được gặp mặt phụ thân không?" Từ Tuyết Doanh hỏi. "Có a, phụ thân thường đến xem ta có ngủ trưa hay không, bởi vì ta rất ngoan nên ta luôn ngủ trưa a." Khang Nhi trả lời. Sau khi đợi Lâm gia bảo ngủ xong, Hiên Viên Hãn Thừa sẽ đi thăm hai nữ nhi của hắn, đặc biệt là đứa con đầu tiên Khang Nhi này, hắn vẫn luôn thích bé. Vậy còn những lúc khác thì sao? Khang Nhi có gặp được phụ thân không? Từ Tuyết Doanh lại hỏi. Thấy Khang Nhi lắc đầu, Từ Tuyết Doanh liền nghĩ thầm, ả Tống thị này thật vô dụng, thái tử điện hạ còn chịu đến gặp à, vậy mà còn không biết giữ ngài lại. Khang Nhi, con có biết vì sao phụ thân không thường đến chơi với con không? Từ Tuyết Doanh thần bí nói. Vì sao nha? Khang Nhi thấy Từ Tuyết Doanh làm cái dạng này thì tò mò hỏi. Bởi vì phụ thân con bị một con quái vật quấn thân, ngăn không cho người đến chơi với con. Từ Tuyết Doanh dụ dỗ nói. Quái vật? Là quái vật gì? Khang Nhi hỏi tiếp. Là một con quái vật bất nam bất nữ. Từ Tuyết Doanh tiếp tục lừa gạt. Khang Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này bỗng từ đâu vang lên âm thanh lớn tiếng của Nhũ Mẫu nàng. Nhũ Mẫu đến rồi, ta phải đi đây. Khang Nhi, con thường xuyên đến tìm ta nói chuyện được không? Con xem đó, ta thật đáng thương, mama cũng không chịu cho ta ra ngoài chơi. Từ Tuyết Doanh đáng thương hề hề nói. Tốt, về sau ta sẽ trốn ra tìm ngươi nói chuyện. Khang Nhi hoạt bát chạy đi. Từ Tuyết Doanh nhìn bóng dáng tiểu Khang Nhi trở nên xa dần, trên môi liền nở ra một nụ cười lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, người nhà. Mấy ngày nay, chuyện thái tử điện hạ chuyên sủng Lâm tiểu thị, trong ngoài triều đình đều biết đến, mà cái người xinh đẹp tựa thiên tiên trong truyền thuyết được nhắc đến đó, Lâm Gia Bảo, hiện đang ngồi trong tiểu thư phòng của y, lòng không yên ngồi tô chữ. Lâm chủ tử, hay là chúng ta nghỉ một lát đi? Lê Chính Cửu, phu tử dạy học cho Lâm Gia Bảo, lên tiếng. Lê Chính Cửu là môn đồ của Thái tử Điện Hạ, từng nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, hiện đã ngoài 50, đối với thư họa đều tài giỏi. Bởi vì vậy, Hiên Viên Hãn Thừa liền hạ lệnh để Lê Chính Cửu đến dạy học cho Lâm Gia Bảo. Hiên Viên Hãn Thừa từng nói qua với Lê Chính Cửu, hắn không cần Gia Bảo đi thi khoa cử, cũng không cần Gia Bảo phải tài giỏi về thi phú, cầm kỳ thi họa. Hắn chỉ cần Gia Bảo có thể đọc sách nhận biết mặt chữ là được. Còn dặn riêng với Lê Chính Cửu rèn luyện thêm về vẽ tranh cho Lâm Gia Bảo. Lê Chính Cửu mỗi ngày sẽ dành 2 canh giờ đến Bình Nhạc Uyển dạy học cho Lâm Gia Bảo. Ông cũng đưa ra vài bài tập để cho Lâm Gia Bảo luyện tập. Ban đầu khi nhận mệnh lệnh của Hiên Viên Hãn Thừa, ông không vui. Nhưng đây dù sao cũng là do Thái tử Điện Hạ phân phó nên ông đành phái đi dạy học cho Lâm chủ tử. Lê Chính Cửu dù sao cũng là người đọc sách, ông cũng có kiêu ngạo của mình. Bản thân đường đường là một tiến sĩ, cư nhiên lại phải đi dạy học cho một tiểu thị nam sủng của Thái tử Điện Hạ. Nhưng khi ông nhìn thấy Lâm Gia Bảo, ông liền thay đổi cách nhìn của mình. Lâm chủ tử so với lời đồn đãi hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Khí chất của y tinh thuần sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy đây là một đứa nhỏ ngây thơ chất phác. Càng nhìn Lâm Gia Bảo, ông lại càng thấy y rất giống tiểu tôn tử nhà mình. Cũng bởi vì thế độ hảo cảm của Lê Chính Cửu đối với Lâm Gia Bảo cũng tăng lên không ít. Lâm chủ tử rất lễ phép, lại rất tôn kính với phu tử. Hơn nữa y còn rất cố gắng, đối với những bài tập ông giao đều hoàn thành đúng thời hạn. Đặc biệt còn có thiên phú về hội họa của y, càng làm cho Lê Chính Cửu yêu thích. Cũng bởi vì vậy, Lê Chính Cửu càng tận tâm trong việc dạy học Lâm Gia Bảo hơn. Xin lỗi Lê phu tử, ta lại thất thần. Lâm Gia Bảo đầy xin lỗi nhìn về phía Lê Chính Cửu, y đang nghĩ đến chuyện đoàn viên với người nhà vào Tết Trung Thu sắp tới. Lâm chủ tử, ngài mệt sao? Lê Chính Cửu lơ đãng nhìn thấy những dấu đo đỏ ẩn hiện trên cổ Lâm Gia Bảo, lại nghĩ đến tin đồn Thái tử Điện Hạ gần đây đêm nào cũng nghỉ lại Bình Nhạc Uyển. Một người từng trải như ông sao lại không biết vì sao Lâm chủ tử mệt cơ chứ? Ai? Thái tử Điện Hạ quả nhiên còn trẻ, không biết tiết chế a. Lâm chủ tử vẫn còn nhỏ dại, sao mà chịu nổi cơ chứ? Phu tử, ta không sao, ta sẽ tiếp tục viết. Sẽ không thất thần nữa đâu. Lâm Gia Bảo nghiêm túc luyện viết. Mọi người ở Bình Nhạc Uyển lúc này đều có cùng một ý nghĩ với Lê Chính Cửu. Kiêu ủa nhiên, Thái tử Điện Hạ ngài lại phải chịu oan uổng rồi a. Những ngày này đối với Hiên Viên Hãn Thừa chính là vô cùng ngọt ngào cùng khoái hoạt. Chỉ riêng ban đêm thì có hơi cực một chút, đêm nào hắn cũng phải tự khảo nghiệm sự tự chủ của mình. Hiên Viên Hãn Thừa không ngờ, bản thân lại đối với thân hình ngây ngô non nớt của Lâm Gia Bảo tràn đầy dục vọng như vậy. Nhớ lại những lúc bảo bối nằm dưới thân hắn, gương mặt nhìn hắn tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, quả thực mê người biết bao nhiêu. Mỗi lần như vậy, Hiên Viên Hãn Thừa hận không thể hôn liếm toàn bộ cơ thể của bảo bối, và quả thực hắn đã làm như vậy. Tóm lại, Hiên Viên Hãn Thừa chỉ có thể nhìn, sờ cho đỡ thèm chứ không thể nuốt bảo bối vào bụng. Hắn cứ thế vô cùng bi thảm mà sống qua từng ngày. Lâm Gia Bảo sau khi trấn tĩnh lại liền thành thành thật thật viết chữ. Lê Chính Cừu sau đó sẽ nhận xét về những chữ mà y viết. Cuối cùng, ông giao cho Lâm Gia Bảo hai tờ bài tập. Lê Chính Cừu còn quan tâm nói: "Lâm chủ tử, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nếu cảm thấy hai trang bài tập quá nhiều thì chỉ cần làm một trang thôi. Nên chăm lo cho sức khỏe của mình. Đừng ỷ vào việc bản thân còn trẻ mà không biết tiết chế. Nên biết rằng, tế thủy trường lưu a." Lâm Gia Bảo nghe được lời Lê Phu Tử nói, liền ngơ ngác nói: "Phu Tử, ta hiểu rồi, hai trang bài tập này cũng không nhiều lắm, ta sẽ hoàn thành hết chúng." Lê Chính Cửu nhìn biểu tình nghiêm túc của Lâm Gia Bảo, thở dài, nếu có cơ hội, ông thật muốn to gan một lần khuyên nhủ Thái tử Điện Hạ. Sau khi Lê Chính Cửu rời đi, NK liền tiến đến quan tâm hỏi thăm Lâm chủ tử. "Chủ tử cảm thấy mệt rồi sao? Ngài vẫn là nên nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Gia Bảo lắc lắc đầu. "Hôm nay y ngủ đến gần trưa, hiện tại không cảm thấy mệt cho lắm. Hay là chủ tử có tâm sự trong lòng?" NK quan sát thần sắc của Lâm Gia Bảo, hỏi. Lâm Gia Bảo vẫn cứ lắc đầu. Y từng theo các ma ma quản giáo học qua quy củ trong cung. Y hiện tại là người của Thái tử Điện Hạ, cùng với bản thân trước kia khác nhau hoàn toàn, vì vậy không thể tùy tiện gặp gỡ người nhà. Cung quy nghiêm khắc như vậy, sao lại có thể phá lệ cho một tiểu thị nhỏ bé như y chứ? Trong Lâm Gia Thôn, nhà mới của gia đình Lâm Đại Tráng cuối cùng cũng hoàn thành. Dựa theo thường lệ, Lâm Đại Tráng từ sớm đã đến chỗ đồ tể trong thôn để mua thịt lợn, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi những người quen biết trong thôn. Nhà của gia đình Lâm Đại Tráng sau khi xây xong lớn hơn cái trước rất nhiều. Hiện tại cả nhà Lâm Đại Tráng có tổng cộng 7-8 căn phòng. Diện tích phần sân phía trước cũng đã mở rộng ra gấp đôi. Trong nhà, vợ chồng Lâm Đại Tráng một phòng, vợ chồng Lâm Gia Văn một phòng, Lâm Lý Nhi và Lâm Tú Nhi một phòng, Lâm Gia Tài một phòng. Mặt khác mọi người đều thống nhất trừ lại một phòng riêng cho Lâm Gia Bảo. Nhà Đại Tráng hôm nay chắc chắn rất náo nhiệt. Gia Văn vừa thi đậu tú tài, trong nhà đã sinh được một đứa con trai. Gia Bảo ở trong cung lại có tiền đồ như vậy, thật tự làm người khác phải hâm mộ đó a. Lý Chính ngồi trong nhà Lâm Đại Tráng, hướng Trương Huệ Nương khen ngợi. Người trong thôn đều đã nghe mẹ của Lâm Kiều Kiều nói qua, Lâm Gia Bảo ở trong cung làm người hầu cho Hoàng hậu nương nương. Tuy mẹ Lâm Kiều Kiều đã cường điệu rằng Lâm Gia Bảo bất quá chỉ là tạp dịch phòng bếp trong cung của Hoàng hậu nương nương, còn Kiều Kiều nhà nàng lại có thể ở bên cạnh hầu hạ quý nhân nương nương. Nhưng người trong thôn cũng không ngốc, Hoàng hậu nương nương chính là quốc mẫu, người hầu trong cung nương nương sao có thể thấp hơn người hầu trong cung khác chứ? Bộ không thấy Lâm Gia Bảo gửi một bọc đồ lớn như vậy về sao? Hiện tại nhà Lâm Đại Tráng lại xây được một căn nhà to như vậy, chính là giàu số 1 số 2 trong thôn rồi đó. Ha ha, đều là do mấy đứa nhỏ không chịu thua kém người khác thôi. Trương Huệ Nương nghe xong lời khen cũng rất vui vẻ, bà khiêm tốn trả lời. Tôi nói này, Huệ Nương bà chỉ cần ngồi nhà hưởng phúc là được rồi, bọn nhỏ nhà bà ai cũng xuất sắc. Cẩm Nhi nhà bà sống tốt như vậy, còn có Lý Nhi trong nhà cũng không còn nhỏ nữa, lớn lên lại đẹp như vậy. Bà có định để Cẩm Nhi ở trong thành tìm một hảo nam nhân cho nó chưa? Một phụ nhân ở bên cạnh phụ họa theo. Trương Huệ Nương nhìn về phía Lâm Lý Nhi, nàng đang tiếp đón gia đình Chu Hải, cười cười. Không cần vội, tôi không muốn để nó gả đi quá xa mình. Ngoài sân vang lên tiếng vó ngựa, là Lâm Cẩm Nhi cùng phu quân nàng Tần Khải Hành và đứa con trai Thông Ca Nhi. Ai u, ngoại tôn ngoan của bà. Đến đến, cho bà ngoại ôm cái nào. Trương Huệ Nương ôm lấy tiểu ngoại tôn, không ngừng hôn hôn lên mặt nó, làm cho Thông Ca Nhi cười khanh khách không ngừng. Tần Khải Hành tiến đến cúi người vấn an nhạc phụ nhạc mẫu. Lần này đến một phần vì mừng nhà mới mọi người vừa xây xong, một phần nữa là vì con muốn thương lượng một chút chuyện về việc thượng kinh với nhạc phụ và đại ca. Đang nói giữa chừng thì ngoài sân lại truyền đến tiếng vó ngựa. Lần này lại là ai đây? Lâm Cẩm Nhi đi ra ngoài sân thì chỉ thấy một cỗ xe ngựa nhỏ dừng trước cửa nhà nàng. Một tiểu nha đầu từ trên xe đi xuống, cầm theo một ít quà cáp bước đến chỗ bọn họ. Chỉ thấy tiểu nha đầu cầm theo quà từ tốn đến trước mặt vợ chồng Lâm Đại Tráng, nói: Lâm lão gia, Lâm thái thái hảo, tôi là gia nhân trong nhà vương chủ bộ, phụng mệnh thiếu nãi nãi mang quà đến đây chúc mừng. Cả nhà họ Lâm nghe đến đây liền nhăn mày, Trương Huệ Nương liền không khách khí hướng tiểu nha đầu, nói: Thiếu nãi nãi nhà các ngươi thật tốt a, chúng ta nhận phần tình cảm này nhưng quà thì thật không dám thu đâu a. Các ngươi vẫn là đem về đi. Tiểu nha đầu giằng co với mọi người một lúc, thấy một nhà ai cũng không chịu nhận đành đem theo lễ vật trở về. Thiếu nãi nãi nhà vương chủ bộ chính là cô dâu Sung Hỷ, Lâm Xuân Nhi. Vận khí của Lâm Xuân Nhi quả thật rất tốt. Vừa bước vào nhà vương chủ bộ, tướng công đang bệnh nặng của nàng liền có sức sống trở lại. Điều này khiến hai lão nhân nhà họ Vương cảm kích nàng không thôi. Cảm thấy việc họ lựa chọn Sung Hỷ quả nhiên đúng đắn. Suốt một đoạn thời gian đó, gia đình Lâm Đại Lực đắc ý không thôi, nhất là việc vương chủ bộ cho người đến nói chuyện với Lý Chính cùng tộc trưởng, miễn cho Lâm Đại Lực không phải chịu gia pháp. Đem một nhà Lâm Đại Tráng tức đến nghiến răng nghiến lợi, liền quyết liệt tuyên bố với cả tộc nhà họ sẽ không tiếp nhận thân thích với cả nhà Lâm Đại Lực. Vợ chồng Lâm Đại Lực cũng không quan tâm mấy đến chuyện đó, họ chỉ chuyên tâm ở trong thôn khoát lác không ngừng. Nào là mua xiêm y tơ lụa, mặc vàng đội bạc, tựa như sợ mọi người không biết họ đang rất giàu có vậy. Về sau, cả nhà Lâm Đại Lực lại mua một căn nhà lớn, thêm 10 mẫu đất tốt nhất vùng để cho thuê, lại thêm 2 nha hoàn hầu hạ. Lâm Đại Lực lúc này cũng không đi làm nghề mộc nữa, chỉ ở nhà lo thu tiền thuê đất, hưởng phúc qua ngày. Gặp người nào liền khoe khoang bản thân chính là thông gia với quan lớn, nhà mình có bao nhiêu là tiền, làm cho người trong thôn vừa gặp họ là liền muốn né. Nửa năm sau, tướng công Lâm Xuân Nhi đã bình phục trở lại, nàng ta cũng bắt đầu quen với cuộc sống của một thiếu nãi nãi. Dưới sự dẫn dắt của Vương Thái Thái, Lâm Xuân Nhi bước chân vào vòng lẩn quẩn của giai cấp nữ quyến trốn kinh thành. Ngoài ra, Lâm Xuân Nhi còn bắt gặp Lâm Cẩm Nhi mấy lần, lần nào cũng ghen tị không thôi. Nhìn Lâm Cẩm Nhi toàn thân đều là khí chất cao quý, nhìn thế nào cũng thấy nàng ta sống tốt hơn Lâm Xuân Nhi nhiều. Hừ, chỉ là gả cho một thương nhân thôi, có gì hơn người cơ chứ. Lâm Xuân Nhi đắc ý không bao lâu liền phát hiện cuộc sống thiếu nãi nãi của nàng bắt đầu có vấn đề. Tuy nàng có ơn với hai lão vương gia, mà hai lão nhân này đối với nàng cũng rất tốt, nhưng tướng công Vương Học Bác lại không thể nào thích nàng. Từ nhỏ Lâm Xuân Nhi đã phải làm việc vất vả, làn da vừa đen lại vừa thô. Vương Học Bác tuy biết ơn công lao Sung Hỷ của nàng nhưng cũng rất ít khi bước chân vào phòng nàng. Mà bản thân Lâm Xuân Nhi lại không biết chữ. Còn Vương Học Bác tuy đồng sinh còn chưa thi qua nhưng lại rất thích học đòi văn vẻ. Hai người căn bản không thể nói chuyện cùng nhau. Lại đáng giận nhất là việc Vương Học Bác đã có hai nha hoàn thông phòng. Hai ả nha hoàn đó ai cũng xinh đẹp hơn Lâm Xuân Nhi, đêm nào cũng thay phiên chiếm lấy tướng công nàng. Về sau nàng mới biết, bản thân tuy là một tân nương Sung Hỷ nhưng trong nhà nếu không được tướng công thương, bản thân lại không có đứa nhỏ, sau lưng lại không có thế lực nhà mẹ đẻ nương tựa thì khó sống như thế nào. Sau đó, Lâm Xuân Nhi lại nhớ đến một nhà Lâm đại bá, nhất là Lâm Gia Văn vừa mới thi đậu tú tài kia, liền muốn khôi phục quan hệ giữa hai nhà nhưng cuối cùng lại bị nhà Lâm đại tráng cự tuyệt. Lâm Xuân Nhi nhìn thấy nha hoàn mang quà trở về, sinh khí không thôi, thực không biết thân biết phận. Cha mẹ nàng từng nhiều lần nhúng nhường đến bái phỏng gia đình họ, còn đem theo quà cáp nhưng lần nào cũng bị đuổi về. Ai? nếu không phải đệ đệ Lâm Gia Vượng hết ăn rồi nằm nhà nàng, không lo làm việc chỉ lo phá của thì nàng đâu phải đi lấy lòng cả nhà đại bá cơ chứ. Nghe nói Lâm Gia Bảo ở trong cung còn rất sung sướng, không biết nếu đổi lại là nàng khi đó tiến cung, liệu có sung sướng như vậy hay không? Mấy ngày sau, Lâm Đại Tráng và Lâm Gia Văn cùng đoàn hàng hóa nhà Tần Khải Hành bắt đầu đi đến kinh thành. Lần này lên kinh, Tần Khải Hành mang theo 2 xe vải vóc, phía sau còn có 2 hỏa kế cùng 4 gia đinh. Trên đường đi đều qua quan đạo, chỉ sau 10 ngày đoàn người đã bình an đến được kinh thành. Khi vào thành thì trời đã tối, đoàn người quyết định tìm một khách điếm sạch sẽ ở trọ. Nhạc phụ cùng đại ca cứ nghỉ ngơi trước, dọc đường đã vất vả nhiều rồi. Lần này đi đường thuận lợi, chúng ta đến sớm hơn Tết Trung Thu mấy ngày. Ngày mai con sẽ đi hỏi thăm một chút về tình hình trong cung. Tần Khải Hành dọc đường đi đều rất chiếu cố 2 cha con nhà Lâm Đại Tráng. Khải Hành, con cũng rất vất vả rồi, sớm nên nghỉ ngơi đi. Dọc đường đi, Lâm Đại Tráng đối với vị con rể này rất vừa lòng. May mắn lần này bọn họ đi cùng con rể, năng lực của đứa con rể này cũng không thấp. Dọc đường đi đều đã an bài mọi việc đâu vào đó, làm bọn họ cũng bớt lo không ít. Sáng sớm hôm sau, khi bọn họ đang dùng tảo thiện, Tần Khải Hành đã đem chuyện bản thân hỏi thăm được nói ra. Tết Trung Thu này, vào giờ thìn sẽ bắt đầu để từng nhóm cung nhân ra ngoài gặp gia đình trong một canh giờ. Cung của Hoàng hậu nương nương được xếp đầu tiên, con nghĩ sáng sớm là chúng ta sẽ được thấy gia bảo rồi. Vậy thì quá tốt. Lâm Đại Tráng cùng Lâm Gia Văn nghe xong đều vô cùng vui vẻ. Dùng tảo thiện xong, Tần Khải Hành dẫn 2 cha con Lâm Đại Tráng đi dạo quanh kinh thành một chút. Khách điếm bọn họ ở nằm ở phía tây, nơi đây tụ tập nhiều bình dân sinh sống, cũng rất phồn hoa náo nhiệt. Ở phía đông kinh thành là nơi ở của quan to cùng quý nhân, vào sâu chút nữa chính là Hoành Thành, nơi đó đều là nơi mà Hoàng thân quốc thích cùng những vị quan quyền lực trong triều đình mới có thể ở. Tần Khải Hành đi dạo một hồi liền thuê một viện tử, phía trước còn có một cái cửa hàng. Thanh toán nửa tháng tiền thuê nhà xong xuôi, buổi chiều mọi người lại trở về khách điếm, bắt đầu bàn bạc công chuyện. Lâm Đại Tráng cùng Lâm Gia Văn cũng bắt tay vào giúp đỡ việc sửa sang lại hàng hóa, bố trí cửa hàng, đến tối thì mọi việc cũng coi như xong xuôi. Tần Khải Hành dự định ngày mai sẽ khai trương, đem chiêu bài của Tần gia giới thiệu khắp nơi. Nhạc phụ, đại ca, buổi chiều đã phiền toái 2 người rồi, ngày mai liền tốt, 2 người không cần phải gắng sức nữa, đã có con cùng mấy hỏa kế lo liệu, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, ta và đại ca con đều có khí lực lớn mà, ha ha, Lâm Đại Tráng nói. Đúng rồi, con nghe nói kinh thành có nơi gọi là Hữu Gian Thư Cục, có công danh đều có thể vào đó đọc sách. Ngày mai đại ca cứ đến đó thử xem, nó nằm ở vị trí giáp thành Đông và thành Tây. Tần Khải Hành đem chuyện bản thân khi đi bàn việc làm ăn vô tình nghe được nói ra. Vậy thì ngày mai ta phải đến xem mới được. Lâm Gia Văn nghe vậy thì thực trông chờ. Thư cục ở trong trấn nơi hắn ở cũng không có nhiều, chỉ có mấy cuốn để xem mà thôi. Mắt sách đều rất quý, nhà hắn điều kiện bình thường, vì vậy không thể thường xuyên mua sách về đọc được. Sáng hôm sau, dùng qua tảo thiện, Lâm Gia Văn theo sự hướng dẫn của Tần Khải Hành đi đến thư cục. Thư cục này rất lớn, cao đến 3 tầng, đây quả thực là thư cục lớn nhất mà Lâm Gia Văn từng thấy. Đợi Lâm Gia Văn bước vào thì đã có một hỏa kế nhanh chân đến chào đón. Vị huynh đài này chắc là người có công danh, mời đến bên này đăng ký. Sau khi đăng ký xong, hỏa kế quay sang nói với Lâm Gia Văn, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ngài có thể tùy ý chọn đọc, nhưng không được phép mang ra ngoài thư cục. Nếu cần trà nước hoặc điểm tâm, mời ngài đi lên tầng 3. Thỉnh ngài không được gây tổn hại đến sách, nếu có chút tổn thất thì sẽ dựa theo giá trị của sách mà bồi thường. Lâm Gia Văn lên tiếng tạ ơn hỏa kế, bắt đầu đi dạo một vòng quanh tầng một thư cục. Chủng loại sách bên trong thư cục vô cùng phong phú. Bên cạnh mỗi giá sách đều đặt một chiếc bàn dài tiện cho việc đọc sách. Tuy thư cục nhiều người nhưng không khí rất im lặng. Lâm Gia Văn lặng lặng nhìn mọi người im lặng đọc sách. Thỉnh thoảng thì mới có vài tiếng thảo luận khe khẽ phát ra. Lâm Gia Văn liền chọn lấy một quyển sách bản thân khá hứng thú, bắt đầu ngồi xuống đọc. Những ngày tiếp theo, Lâm Gia Văn tựa như rơi vào biển tri thức, ngày nào cũng đắm mình trong thư cục. Trong thư cục, Lâm Gia Văn còn gặp được một vị tú tài đồng trang lứa tên Tiễn Thanh Côn. Hai người nhất kiến như cố, đối với tài hoa của nhau đều rất khâm phục. Lâm huynh, nhìn bề ngoài của huynh thật không dám tin a. Ta lúc đầu còn nghĩ huynh vào kinh thi võ nữa kìa. Không ngờ chúng ta lại có nhiều quan điểm giống nhau như vậy. Thật sự quá tốt khi có thể nhận thức một người cùng chí hướng như huynh. Về sau chúng ta phải thường xuyên cùng nhau thảo luận văn chương mới được. Tiễn Thanh Côn lúc đầu mới gặp Lâm Gia Văn, nhìn thấy hắn một bộ dạng lưng hổ eo gấu, một người thô cuồng như vậy cư nhiên lại là người đọc sách. Tiễn Thanh Côn liền tò mò, cứ như thế đi theo Lâm Gia Văn bắt chuyện. Không nghĩ đến cả hai nói chuyện với nhau một hồi, liền cùng nhau lên lầu ba uống trà bàn chuyện trên trời dưới đất. Tiễn huynh, ta cũng thật cao hứng khi nhận một người như huynh làm bằng hữu. Đáng tiếc lần này ta chỉ cùng người thân lên kinh thành để gặp mặt đệ đệ vào Tết Trung Thu. Đợi gặp xong liền phải về rồi. Lâm Gia Văn cảm thấy thật tiếc. Sách trong thư cục hắn vẫn chưa đọc xong hết a. Ai? Vậy thì thật tiếc. Đệ đệ huynh vào cung làm cung nhân sao? Lần này nhờ phúc của Thái tử Điện Hạ triệt hạ man tộc, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Hoàng ân mênh mông, ơn trạch vào Tết Trung Thu năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử đó. Tiễn Thanh Côn nói, Thái tử Điện Hạ quả nhiên là một người vĩ đại, chẳng những đối với chiến sự bách chiến bách thắng, đối với những văn nhân như chúng ta cũng vô cùng coi trọng, nghe nói chỗ dựa cho thư cục này chính là Thái tử Điện Hạ, ngài mở thư cục vì muốn dù là học trò nghèo cũng có thể đọc được sách. Đúng vậy, ta thực sự rất cảm kích công ơn này, bằng không không biết khi nào gia đình ta có thể gặp lại đệ đệ. Trong nhà ai cũng tưởng niệm oai. Lâm Gia Văn cảm thán, ta có một vị cô cô làm người hầu trong cung, cũng biết một chút chuyện trong đó. Đệ đệ huynh làm người hầu trong cung nào thế? Tiễn Thanh Côn hỏi. Đệ đệ ta là người hầu trong cung Hoàng hậu nương nương, làm việc tại ngự điểm phòng. Lâm Gia Văn nghe Tiễn Thanh Côn nói vậy liền lập tức trả lời. Vậy thì thật tốt a, đó là nơi... Đệ đệ huynh mệnh thật tốt. Tiễn Thanh Côn nghĩ nghĩ, nói đến trong cung Hoàng hậu nương nương, hiện nay còn lưu truyền một bí văn về Thái tử Điện Hạ. Tiễn Thanh Côn thần bí hề hề, nói, nghe nói Thái tử Điện Hạ vừa ý một cung thị trong cung Hoàng hậu nương nương, đêm nào ngài cũng ở bên vị cung thị đó, nghe nói vị đó tuổi cũng còn rất nhỏ. Lâm Gia Văn nghe xong liền nhíu mày, bản thân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười cho qua. Kiêu ý nhân trong cung ai chẳng có chuyện phong lưu cơ chứ. Thái tử Điện Hạ anh minh thần võ đã truyền khắp thiên hạ, đối với việc xử lý man tộc lại quyết đoán ngoan tuyệt, không ngờ lại có lúc trầm mê như vậy. Mà Tần Khải Hành bên này công việc tiến triển rất thuận lợi, mới khai trương vài ngày vải bán được cũng rất khá. Vải tốt cùng lụa là trốn kinh thành cũng rất nhiều, màu sắc và hoa văn cũng độc đáo và đẹp đẽ vô cùng, bất quá giá cả hơi cao. Vải vóc Tần Khải Hành mang theo chất lượng cũng không tồi. Hoa văn trên vải ở chỗ bọn họ tuy đã không còn nhiều người ít nhưng đem đến kinh thành không ngờ lại trở nên mới mẻ với những người ở đây. Hơn nữa giá cả Tần Khải Hành đưa ra cũng rất thực tế, vì vậy liền được người dân của thành Tây vô cùng yêu thích. Tần Khải Hành không ngừng vui vẻ, cứ tiếp tục qua mấy ngày nữa liền có thể bán hết. Kiêu ủa nhiên lần này lên kinh là quyết định đúng đắn, chẳng những bán được mớ hàng tồn, còn lời được không ít bạc, chờ khi trở về lại mua thêm chút hàng hóa ở kinh thành về bán, khi đó khẳng định sẽ kiếm được không ít, nếu có thể tìm một người hợp tác buôn bán cố định nữa thì tốt. Tết Trung Thu cũng càng đến gần, cha con Lâm Gia cùng Tần Khải Hành lại càng chờ mong khoảng khắc được gặp lại Lâm Gia Bảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, gặp mặt. Tết Trung Thu càng đến gần, tâm tình Lâm Gia Bảo càng ngày càng sa sút. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thấy bộ dáng Lâm Gia Bảo như vậy cũng rất đau lòng, nhưng mỗi khi hắn hướng bảo bối hỏi lý do, y chỉ im lặng lắc đầu không chịu nói. Hiên Viên Hãn Thừa kỳ thật biết Lâm Gia Bảo đang nghĩ đến điều gì, chắc chắn là chuyện gặp người nhà vào Tết Trung Thu. hắn vẫn luôn chờ Lâm Gia Bảo một lúc nào đó sẽ chịu nói hết nỗi lòng mình cho hắn nghe, sẽ xin hắn giúp oai, nhưng Hiên Viên Hãn Thừa vẫn chờ không thấy, bảo bối nhà hắn vẫn chưa chịu tín nhiệm hắn a. Ngày mai chính là Tết Trung Thu, thế nhưng bảo bối vẫn không chịu nói cho hắn biết chuyện người nhà y. Hiên Viên Hãn Thừa thở dài, bảo bối, chúng ta cần nói chuyện. Biểu chiều hôm nay Hiên Viên Hãn Thừa không cần đi nội thư phòng xử lý sự vụ, vì vậy liền kéo Lâm Gia Bảo vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, đặt y ngồi lên giường. Bảo bối có gì muốn nói với ta không? Hiên Viên Hãn Thừa hỏi. Lâm Gia Bảo lắc lắc đầu. Hiên Viên Hãn Thừa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y lên để y nhìn thẳng vào mắt mình. Ta là ai? Thái tử điện hạ. Lâm Gia Bảo chưa kịp nói xong đã bị Hiên Viên Hãn Thừa dùng môi chặn lại. Lời vừa định nói liền bị y nuốt vào miệng. Đầu lưỡi Hiên Viên Hãn Thừa bắt đầu thâm nhập vào khoang miệng của Lâm Gia Bảo, bắt đầu tung hoành khắp nơi trong miệng y, cuối cùng liền cùng cái lưỡi nhỏ nhắn của Lâm Gia Bảo quấn quýt với nhau. Hiên Viên Hãn Thừa lưu luyến rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn kia, hỏi lại lần nữa. Bảo bối, ta là ai? Ta là cái gì của ngươi? Tướng công của Gia Bảo. Lâm Gia Bảo ngoan ngoãn trả lời, tốt lắm. Bảo bối, ta là tướng công của ngươi, có chuyện gì mà ngươi không chịu nói với tướng công? Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Lâm Gia Bảo tiếp tục trầm mặc im lặng. Hay là ngươi không tin tưởng tướng công? Lâm Gia Bảo nói. Hiên Viên Hãn Thừa đem Lâm Gia Bảo ôm vào ngực. Bảo bối phải biết điều này, không có chuyện gì mà tướng công ngươi làm không được. Hiên Viên Hãn Thừa hôn hôn lên hai bên gò má của Lâm Gia Bảo, ôn nhu hỏi, là chuyện về người nhà sao? Lâm Gia Bảo vừa nghe thấy hai chữ người nhà liền ra sức gật đầu, nước mắt chẳng mấy chốc lại chảy xuống. Thực rất nhớ, thực rất nhớ. Hiên Viên Hãn Thừa hôn lên từng giọt nước mắt của Lâm Gia Bảo. Đừng khóc nữa bảo bối của ta, ngày mai thôi ngươi liền có thể gặp lại người nhà. Nhưng còn có cung quy. Lâm Gia Bảo nức nở nói, được rồi, đừng khóc nữa quay bảo của ta. Ngươi nhìn lại bản thân mình đi, mấy ngày nay lo lắng mà ăn ít lại, tâm của tướng công rất đau đó nha. Về sau có chuyện gì liền nói với tướng công, mặc kệ khó đến mấy tướng công sẽ thay ngươi giải quyết, hiểu chưa? Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, dùng lời nói ôn nhu nhẹ nhàng trấn an bảo bối. Ta hiểu rồi, tướng công thật tốt. Lâm Gia Bảo vươn tay ôm lấy Hiên Viên Hãn Thừa. Tâm Hiên Viên Hãn Thừa thực vui vẻ khi thấy Lâm Gia Bảo chủ động ôm hắn. Hứa với ta, về sau có gì khó xử cũng không được nghẹn ở trong lòng nghe chưa? Vâng, về sau sẽ không như vậy nữa. Lâm Gia Bảo cam đoan, ngày mai mọi việc đều đã được bọn Nguyên Phúc an bài hết rồi, ngươi không cần lo lắng. Hiên Viên Hãn Thừa yêu thương hôn lên cái mũi hồng hồng vì khóc của Lâm Gia Bảo. Tết Trung Thu hôm đó, Lâm Đại Tráng, Lâm Gia Văn và Tần Khải Hành ba người từ sớm đã đứng chờ ngoài cửa ngoại ngũ sở cung. Bên ngoài cửa cung cũng đã có rất đông thân nhân của các cung nhân đứng chờ. Giờ Thìn vừa đến cửa cung liền mở ra, một đội thị vệ từng bên trong bước ra duy trì trật tự. Thủ lĩnh thị vệ bắt đầu cầm danh sách đọc tên từng cung một, mỗi khi đọc đến tên cung nào, thì sẽ có một toán cung nhân của cung đó được đưa ra ngoài. Cung nhân sau khi đi ra đều nhanh chóng chạy đi tìm người nhà của mình, có người vừa thấy người nhà liền chạy như bay lại, vừa ôm nhau vừa khóc vừa cười, mọi người nhìn thấy ai ai cũng hâm mộ. Có người chưa thấy người nhà mình đâu thì dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe tên cung mà thủ lĩnh thị vệ đọc. Cả bọn Lâm Gia Văn đợi non nửa canh giờ, rốt cuộc cũng nghe thấy tên Vĩnh Thọ Cung được đọc ra. Ba người nhanh chóng vươn cổ ra tìm người trong đám cung nhân, nhưng vẫn không thấy Lâm Gia Bảo đâu. Thẳng đến khi thủ lĩnh thị vệ đã đọc sang tên cung khác vẫn không thấy người đâu cả. Lại đợi trong chốc lát nhưng vẫn không thấy Lâm Gia Bảo, Lâm Đại Tráng bắt đầu có chút nóng nảy. Gia Bảo như thế nào vẫn không đi ra chứ? Tần Khải Hành quay sang trấn định Lâm Đại Tráng. Nhạc phụ ngài đừng quá nóng vội, để con đi hỏi thăm một chút. Lúc này thủ lĩnh thị vệ đã báo xong toàn bộ tên cung. Ba người Lâm Đại Tráng thấy vậy liền nhanh chóng chạy sang. thị vệ đại nhân, xin cho hỏi, những cung nhân ở Vĩnh Thọ Cung đều đã ra hết rồi sao? Tần Khải Hành tiến lên hỏi. Thủ lĩnh thị vệ liếc nhìn ba người, đều đã ra từ sớm rồi. Lâm Đại Tráng nghe xong liền nóng nảy, hay là sai sót chỗ nào rồi? Vì sao con trai ta vẫn chưa ra cơ chứ? Tần Khải Hành nhanh chóng móc ra chút bạc bỏ vào tay thủ lĩnh thị vệ. Thị vệ đại nhân xin hãy giúp đỡ cho tiểu đệ nhà chúng tôi viết thư về nói rằng nó làm trong Vĩnh Thọ Cung. Thủ lĩnh thị vệ nghe xong liền nhìn lại tờ danh sách. Cung nhân ở Vĩnh Thọ Cung đều ra cả rồi. Tiểu đệ nhà ngươi tên gì? Đệ đệ ta trong cung tên Lâm An Trúc. Thị vệ đại nhân xin xem lại giúp cho. Lâm Gia Văn lên tiếng. Lâm An Trúc. Tên này không có trong danh sách ở Vĩnh Thọ Cung. Có khi nào nhớ lầm rồi không? Thủ lĩnh thị vệ đem tờ danh sách cung nhân ở Vĩnh Thọ Cung đưa ra cho ba người nhìn. Lâm Gia Văn nhìn lướt qua tờ danh sách. Quả nhiên không thấy tên của đệ đệ nhà mình. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Sao lại không có tên của đệ đệ cơ chứ? Rõ ràng trong thư viết rõ như vậy mà. Nói là bản thân ở trong Vĩnh Thọ Cung của Hoàng hậu nương nương làm người hầu. Thủ lĩnh thị vệ nghĩ nghĩ, liền nói. Có lẽ là bị điều sang cung khác rồi đi. Các ngươi chờ một chút, vẫn còn một số cung nhân khác chưa đi ra. Gần nhất gã cũng chưa nghe qua trong cung có xử trí bất cứ cung nhân nào. Nhưng cái tên Lâm An Trúc này, sao nghe quen quá vậy ta? Lâm Gia Văn nghe vậy chỉ còn biết lên tiếng tạ ơn gã. Đừng sang một bên chờ. Trong lòng ba người hiện tại đều thấp thỏm không yên. Chỉ một lát sau, bỗng thấy từ cung chạy ra một tiểu thái giám. Tiểu thái giám đưa cung bài ra cho thị vệ xem xét. Lại quay sang nói gì đó với thủ lĩnh thị vệ thì thấy gã chỉ vào ba người Lâm Gia Văn. Thấy vậy, tiểu thái giám nhanh chóng chạy lại chỗ ba người. Ba vị chính là người nhà của Lâm An Trúc. Nguyên Khánh thở hồng hộc hỏi. Chúng tôi chính là người nhà của Lâm An Trúc. Xin cho hỏi đệ đệ của tôi có chuyện xảy ra rồi sao? Sao lại chậm trễ như vậy? Lâm Gia Văn hỏi Nguyên Khánh. Đúng vậy đúng vậy. Mời ba vị theo tôi. Chỗ này không phải là chỗ để chúng ta nói chuyện. Nguyên Khánh úp úp mở mở nói xong liền xoay người. Ý bảo ba người nhanh đi theo cậu. Ba người Lâm Đại Tráng tuy lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn cất bước đi theo Nguyên Khánh. Chẳng mấy chốc, Nguyên Khánh đã dẫn mọi người đến một đại tử lâu. Cậu nhanh chóng móc ra một tiểu lệnh bài giao cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhanh chóng đích thân đưa tất cả lên phòng chữ thiên số 1. Phòng chữ thiên số 1 rất lớn, bên trong được chia thành hai gian. Gian ngoài đã được đặt sẵn một bàn thức ăn dành cho 10 người. Gian trong là nơi tiếp khách, bố trí tinh xảo lại thanh nhã. Trên tường treo những tranh chữ do chính các học giả nổi tiếng đề bút. Sau khi Nguyên Khánh mời ba người Lâm Đại Tráng ngồi xuống, Lâm Gia Văn cuối cùng không nhịn được mới lên tiếng hỏi. Vị công công này, tại sao ngài lại mang chúng tôi đến đây? Tiểu nhân là công công hầu hạ ở Đông Cung Thái Tử. Nguyên Khánh, thỉnh các vị không cần gấp, rất nhanh các vị sẽ được gặp Lâm Chủ Tử. Nguyên Khánh thái độ ôn hòa, lễ phép trả lời. Lâm Chủ Tử, Lâm Đại Tráng, Lâm Gia Văn và Tần Khải Hành nghe xong đều đồng loạt kinh hô. Chắc ba vị vẫn chưa biết, Lâm An Trúc Chủ Tử vào ngày 5 tháng 8 đã được Hoàng hậu nương nương ban cho Thái Tử Điện Hạ làm tiểu thị. Hiện tại Lâm Chủ Tử đã là cành vàng lá ngọc hoàng gia. Từ đây đến chỗ các ngài tin tức không nhanh, sợ là bên kia vẫn còn chưa hay biết tin gì. Nguyên Khánh giải thích. Ba người Lâm Đại Tráng nghe xong tin này đều thập phần khiếp sợ. Sao lại như thế được? Gia bảo vẫn còn quá nhỏ. Chuyện này, Lâm Đại Tráng không khống chế được bản thân đứng bật dậy. Bảo bối song oa tử nhà ông cư nhiên trở thành tiểu thị của Thái Tử. Lâm Đại Tráng nghe được tin này không hề cảm thấy vui sướng mà lại cảm thấy vô cùng thương tâm khổ sở. Tuy Thái Tử cao quý hơn người nhưng nếu so ra, Gia Bảo chẳng khác gì nha đầu thông phòng trong các gia tộc giàu có. Ai? Thái Tử Điện Hạ tương lai sẽ trở thành hoàng đế, sẽ có tam cung lục viện. Tương lai của Gia Bảo sao mà đảm bảo cho được? Mệnh Gia Bảo nhà ông sao lại khổ thế cơ chứ? Trong lòng Lâm Gia Văn cùng Tần Khải Hành lúc này cũng không khỏi nhấc lên kinh đào lãng hải. Lâm Gia Văn khi trước nói chuyện với TTC còn bàn chuyện thơ văn này nọ, có nói về chuyện của Thái tử Điện Hạ, hắn khi đó cũng chỉ cười trừ, không hề để trong lòng.